Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Kinh Dị và Hài Hước có tên gọi là Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh truyện phát triển và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Donate ủng hộ cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal hoặc là số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 5, chương 1. Trở lại Dung Bảng đã là nửa đêm, mưa như chút nước, xe không mở đèn chỉ lặng lặng dừng ở nơi cách bản miêu chừng một khe núi. Thỉnh thoảng có bật cần gạt nước, nhưng thật ra mặc kệ gạt thế nào thì từ trong xe nhìn ra ngoài đều là một màn nước đầm đìa tăm tối. Đây là rạng sáng ngày thứ tư, theo kế hoạch 2 ngày nữa họ mới trở về. Tần Phóng gọi điện cho Nhan Phúc Thụy nói địa điểm gặp mặt cho ông ta biết, sau đó cúp điện thoại. Anh nói, không biết tại sao lại có cảm giác Nhan Phúc Thụy có gì đó không giống lúc trước. Tư Đằng hỏi anh, không giống chỗ nào? Anh không nói được, chỉ là cảm giác thôi. Từ trước tới nay, anh cảm thấy người này đầu óc ngu si, không hiểu thế thái nhân tình, đầu đất cố chấp lại thỉnh thoảng khiến người ta ôm bụng cười lăn, giống như là vai phụ chọc cười trong phim vậy. Nhưng chỉ trong một lúc, ông lại biến thành người khác, chững chạc kiệm lời, lúc nghe điện thoại cũng không lên tiếng cắt ngang, cuối cùng nói, được, tôi lập tức đến ngay. Là bởi vì nhà ngói sao? Anh không nhịn được đem nỗi nghi vấn đã chất chứa nhiều ngày nay hỏi thẳng, đến cùng là cô đã nói gì với ông ấy? Tại sao hiện tại Nhan Phúc Thụy lại đối với cô nói gì nghe nấy vậy? Tư Đằng không trả lời ngay, cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay nhấn cửa kính chạy xuống, tiếng mưa ảo ạt bất chợt vang lên rõ hơn. Gió cuốn nước mưa thổi táp vào mặt khiến người ta lạnh lẽo cả người. Tôi nói cho ông ta biết, giết chết nhà ngói là Thẩm Ngân Đăng, mà Thẩm Ngân Đăng chính là Xích Tán. Tần Phóng cũng cảm thấy lạ, tuy nghe thấy tin tức kia, nhưng anh lại không hề kinh ngạc, chẳng qua chỉ hỏi theo phản xạ. Cho nên cô ta không hề giống Trần Uyển, mà là có thể biến thành dáng vẻ của Trần Uyển phải không? Phải, thì ra là vậy. Tần Phóng im lặng một lát, không nói rõ là thất vọng hay là chút được gánh nặng. Tư Đằng hỏi anh, lúc trước tôi cho anh tóc, sau này anh có mang theo lúc mình gặp mặt Thẩm Ngân Đăng không? Có xảy ra chuyện quái lạ nào không? Tóc à? Nguy rồi. Tần Phóng vội vàng cho tay vào túi, lấy chiếc khăn tay gói tóc của cô. Kỳ lạ, khăn tay còn nhưng tóc lại không thấy. Tư Đằng hỏi lại lần nữa, có xảy ra chuyện gì quái lạ không? Tần Phóng nhớ đến tình cảnh lần gặp mặt cuối cùng với Thẩm Ngân Đăng. Khi đó anh mơ mơ màng màng như rơi vào mộng ảo. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bốp, giống như là khi không bị tát một cái. Lúc tỉnh táo lại thì thấy sắc mặt Thẩm Ngân Đăng xanh mét. Bên má phải có 3 vết xước dỉ máu. Sau khi Tư Đằng nghe xong quả nhiên rất vui vẻ. Bị tát một cái sao? Tần Phóng hơi chần chừ. Có liên quan đến tóc à? Tư Đằng trả lời chẳng ăn nhầm gì. Bất kể là Đạo Môn hay Thẩm Ngân Đăng, đối phó với tôi đều phạm phải sai lầm như nhau. Thẩm Ngân Đăng quá kỹ lưỡng, thận trọng quá mức. Vừa bắt đầu cô ta đã muốn móc nối với những người bên cạnh tôi, giành lấy tín nhiệm của anh, sau đó từ từ thăm dò tin tức. Cho nên lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã gây cho anh ảo giác, thấy được dáng vẻ cô gái anh nhớ mãi không quên, lòng cũng mang đầy áy náy. Từ đó về sau, trong mắt anh cô ta đều mang dáng vẻ của Trần Uyển. Nhưng sau đó cô ta phát hiện, thứ nhất, anh chẳng hề bị vẻ bề ngoài làm tâm hồn điên đảo. Thứ hai, dường như cũng không có nhiều thời gian để cô ta chắc chắn thành công, cho nên cô ta phải làm thêm một bước. Tôi không biết Xích Tán đã thăm dò được trí nhớ của anh đến cỡ nào. Có điều may mà lúc hai người gặp mặt lần thứ hai, tôi đã phát hiện ra sơ hở của cô ta. Tần Phóng nhớ tới lần đó vừa mới trò chuyện với Thẩm Ngân Đăng không bao lâu thì Tư Đằng đã gọi tới. Thẩm tiểu thư, xin lỗi nhé, Tần Phóng không thể mời cô ăn cơm. Đó là lần thứ hai anh một mình gặp gỡ Thẩm Ngân Đăng, nhưng bị gọi về giữa chừng. Mà lúc gặp lần thứ ba, Tư Đằng đã có đề phòng. Nếu Thẩm Ngân Đăng lớn gan, dám mạo hiểm tiến tới, thì cô ta sẽ biết cái tát kia chỉ là yêu lực nhỏ nhoi còn sót lại của tôi mà thôi. Hoàn toàn không đối phó được với loại yêu quái như cô ta. Nhưng cô ta lại bị cái tát đó đánh tan sự gan dạ, cắn nát răng cũng không dám lại gần nữa. Nói ra, chuyện này tôi phải cảm ơn tiếng tăm năm đó của tôi đã khiến cho người ta nghe rành đã sợ vỡ mật. Tần Phóng thận không biết nên nói gì. Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ Tư Đằng, cô một cú bay lên trời sau đó cắm mặt xuống đất. Đã chết 77 năm, nay sống lại, ánh mắt hoang mang, yêu lực tiêu hao gần như không còn. Thế nhưng đến hôm nay, cô khống chế đạo môn, kiềm hãm Thẩm Ngân Đăng, anh phải khen cô gan dạ hay là may mắn đây? Anh chần chờ hỏi cô, vậy đạo môn thì sao? Cô nói bọn họ cũng phạm sai lầm giống vậy. Ban đầu bọn họ đã bị trúng độc mây. Lẽ nào độc mây cũng là giả? Tư Đàm cười đầy ngụ ý. Không không không không, tôi nói đạo môn là đạo môn năm xưa cơ. Năm đó tôi kết thù với Khưu Sơn ở Thanh Thành, làm trọng thương Thẩm Thúy Kiều, khắc chữ trên đá sỉ nhục giới đạo giáo. Anh nghe có phải cảm thấy yêu quái này vô cùng lớn gan, vô cùng dữ dằn không? Nhưng trên thực tế thì... Trên thực tế thì sao? Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Một yêu quái không bạn không bè, chỉ dựa vào xúc động phẫn nộ nhất thời, không phân biệt phải trái đúng sai, đã công khai đối địch với đạo môn. Cô cứ chạy trốn mãi, cứ trốn đông rồi lại núp tay, thật giống với một chú chó vô chủ trong cơn giông bão. Cái gì danh tiếng có một không hai, gặp kẻ địch chưa từng thất bại, không thêm thắt cho cô thành ba đầu sáu tay, có khả năng lên trời xuống đất, thì làm sao thể hiện được đạo môn mạnh hơn một bậc chứ? Huống chi, Khiêu Sơn giúp cô biến thành yêu vẫn luôn bảng quan, nắm giữ tử huyệt của cô trong lòng bàn tay. Một khi thật sự bị bắt được thì gần như là cô không có đường sống sót. Trên đời không có thuốc hối hận. Khi đó cô đã nghĩ rất nhiều lần, nếu có cơ hội lần nữa, cô nhất định sẽ không lựa chọn trở mặt với Khiêu Sơn. Cô hiểu thân đã rơi vào cảnh nguy hiểm thì phải nhẫn nhịn, làm đầu, thận trọng từng bước. Tâm dẫu xà nhưng vẫn phải cố giữ khẩu Phật. Có như thế lúc chiếm được tiên cơ mới mong vừa đánh đã thắng. Con đường cô chạy trốn trên bản đồ sau khi rời khỏi Thanh Thành lại vô cùng phù hợp với con sông Trường Giang chảy xuôi hơn phân nửa lãnh thổ đất nước. Mà quan trọng hơn hết là trên con đường hình dạng chữ V kép đó, khi Khưu Sơn truy tìm đến nơi, cô đã lâm vào bước đường cùng. Cuối cùng đành liều chết một trận tại Hán Vũ. Sáng hôm đó, cô bước ra khỏi khách sạn đang ở tạm. Vừa ra cửa lòng đã chịu nặng, Khưu Sơn mặc đạo bào rách, ngồi ngay ngắn trên con đường đối diện. Mặt mày lấm lem nhưng ánh mắt sáng quắc. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên nắm tay đứa trẻ hỏi ông, đạo sĩ có xem bát tự không? Khưu Sơn như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, trong mắt chứa nhiều mỉa mai. Có đứa trẻ bán báo giơ tờ báo chạy ngang qua. Số đặc biệt đây, số đặc biệt đây. Hạ Ứng Khâm thay mặt ủy viên trưởng quân Hoa Bắc bí mật đàm phán với Umesu Yoshishiro. Sau khi cô rời khỏi Thanh Thành, cô mới biết được cái gì là tình hình quốc gia, dân tộc nguy nan. Học sinh sinh viên trong các thành phố lớn hận không thể mang thân chịu chết. Nhưng đối với đạo môn, đối với Khưu Sơn mà nói, không có gì quan trọng hơn việc chấn giết cô. Trốn thì trốn. Nhưng khi sự việc thật sự trút xuống đầu, cô cũng không thể nào làm con rùa rụt cổ được. Đào đã kề vào cổ, trước sau gì cũng sẽ chết thôi. Cô đi đến rất điềm nhiên. Đánh thế nào? Khưu Sơn nói, nơi này quá nhiều dân chúng ta đi chỗ khác. Cô đi theo ông ta qua đường cái náo nhiệt, qua những ngõ nhỏ dần dần yên tĩnh. Một cô gái xinh đẹp như hoa, đi theo một đạo sĩ quần áo làm lũ, ít nhiều gì cũng khiến mọi người chỉ trỏ. Nhưng hôm đó dân chúng gần như không ai chú ý tới hai người quái dị, bọn họ lo lắng ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen giăng kín bầu trời rất lâu, đám mây đen gần như muốn xà xuống tòa nhà cao nhất. Người già lo lắng, âm thầm cầu nguyện trời đừng đổ mưa to. Trước đó vài ngày, cửa sông Trường Giang đã chuyển tới tin tức rất nhiều chỗ vỡ đê. Một khi mưa trút xuống thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Họ đi đến sườn núi vùng ngoại thành. Trong không khí mơ hồ có tiếng sấm sét chuyển động, đạo bào rách nát của Khưu Sơn bị cuồng phong thổi phồng lên, kêu phần phật. Cát bụi trên mặt đất cuồn cuộn dấy lên, giống như con rắn, cứ quấn vào tai, mắt, mũi, miệng người ta. Khưu Sơn mang dáng vẻ hiên ngang như sóng cả. Có điều gió quá lớn, ngay cả đứng ông ta còn không vững. Lá mùa chu sa móc ra bị gió thổi không thể nào làm phép được. Đây chính là Khưu Sơn, giúp cô hóa thành yêu, lợi dụng cô bằng mọi cách, rồi lại muốn đích thân chấn giết cô. Còn kiến hôi còn có quyền sống, nhưng cô thì sao? Thủ mới hận cũ khiến cô dữ tợn đứng đó. Cô gào lên giận dữ, trăm ngàn nhánh mây thô to, dương nanh múa vuốt chui khỏi lòng đất. Chúng quấn lại quất về phía Khưu Sơn. Khưu Sơn nhanh chóng lùi bước, lập tức lui xa hơn một trượng, tránh khỏi nhánh mây nhọn hoắt bay đến như tên. Ông cắn ngón giữa, vẽ máu lên bùa hét lớn, thiên binh quá cảnh, lôi phong nghe lệnh. Còn chưa niệm chú xong thì một tia chớp đột nhiên nhanh chóng vút qua đỉnh đầu, ngay sau đó là một tiếng nổ ầm, màn trời như bị xé ra một lỗ lớn, mưa to như chút nước ập xuống. Hai người đều hơi sững sờ chưa kịp phản ứng thì núi đã sạt lở, tất cả đất cát trên núi đều trôi xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh, khi thế đất đá trôi xuống gần như dễ dàng cuốn phăng tất cả. Cho dù thiên tượng đột nhiên xảy ra biến đổi lớn cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới quyết tâm trấn yêu của Khương Sơn. Ánh mắt ông ta không mở ra được nhưng vẫn hứng chịu mưa sa hét lên: "Thiên binh quá cảnh, phong lôi nghe lệnh, điều khiển lôi sa, điện mẫu thi lực." Dường như lần này đã được đáp lại, giữa đám mây đen che kín nửa bầu trời hiện ra một tia chớp nho nhỏ. Đây là đòn sát thủ lôi đình tam kích của Khưu Sơn, chuyên đối phó với đằng tinh thụ quái. Nó kết hợp với lửa trời, cú đánh đầu là đả thương, cú đánh thứ hai là hỏa thiêu, cú đánh thứ ba là thành tro bụi. Tia chớp vừa chạm đất đã nhanh chóng đan thành một mạng lưới điện, phút chốc điện quang răng đầy trên hàng trăm dây mây. Cô kêu đau rút lại, nhưng cú thứ hai lại như hình với bóng lập tức ập tới, dây mây nhỏ bé không thể chịu đựng đã bắt lửa. Cú đánh thứ ba. Trong khoảnh khắc sống còn này, nơi xa lại vang lên tiếng nổ điếc tai, trong màn mưa đầy trời vang lên tiếng người thất kinh, có người gào lên thảm thiết đau xé ruột gan: "Trường Giang vỡ đê rồi!" Ầm ầm, nước lũ đỏ thẫm giống như con rồng khổng lồ, trong nháy mắt đã nhấn chìm đồng ruộng, cuốn phăng nhà tranh, xông về cây cầu bắc ngang sông. Vị trí sườn núi không thấp, nhưng chỉ trong tích tắc, mặt nước chỉ cách hai người không tới một thước, bàn ghế, ván giường, nồi niêu, bát chén chìm nổi giữa dòng nước. Trong đống lẫn lộn đó còn có cả nam nữ già trẻ, không chịu được thế nước ào ạt bị cuốn đi. Khưu Sơn quá sợ hãi, hành động hơi khựng lại. Chỉ trong chốc lát này, cô ngửa mặt lên trời cười to, phi thân nhảy xuống nước. Lúc ngoi lên, hơn mấy trăm nhánh dây mây đã cuốn được không dưới trăm người. Cô không để ý đến những người đó sợ hãi liều chết vùng vẫy, lạnh lùng nhìn thẳng vào Khưu Sơn gằn từng chữ: "Cú thứ ba đâu? Đánh chết tôi đi." Khưu Sơn trợn trừng muốn nứt cả mắt, lá bùa trong tay vừa giơ lên rốt cuộc cũng run rẩy thả xuống. Cô cười ha ha, dây mây ra sức ném cả trăm người đang bị cuốn lên núi cao, sau đó lặn xuống, thân dây mây nhanh chóng trôi theo dòng nước, trong tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt Khưu Sơn. Người bị ném lên bãi đất cao vẫn không hết kinh hãi, kêu gào rắc ríu lẫn nhau, tránh né cơn mưa. Chỉ có Khưu Sơn đứng yên. Một lúc lâu sau, ông ta đấm một quyền thật mạnh lên núi đá. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa chảy xuống, nhanh chóng trôi đi không để lại dấu vết. Tháng 7 năm 1935, Vũ Hán gặp phải cơn mưa to đặc biệt. Tam Hiệp, Thanh Giang, Lễ Thủy, Hán Giang, Hồng Thủy dâng cao, Trường Giang vỡ đê nhiều chỗ, 1.420.000 người chết vì nạn lụt, Hán Khẩu, Võ Xương gần như bị chìm trong nước, phần lớn Hán Dương cũng bị lụt, thời gian nước lụt hơn 90 ngày. Từ Đằng lẽ ra đã bị chấn giết, nhưng nhờ trận thiên tai này đã tìm được con đường sống. Đối với Khưu Sơn, đối với Đạo Môn, đây đều là tin chẳng lành. Qua 2 tháng sau có tin tức truyền tới, Tư Đằng di chuyển theo hướng đông, liên tục giết 3 yêu quái ở Hoàng Thạch, Bành Trạch, Sào Hồ. Ngày lúc đó, đạo trưởng Lý Chính Nguyên dậm chân: "Yêu quái này, trước phản Đạo Môn, sau kết thù với yêu giới, nhất định phải khiến mình bị cô lập làm chuyện trái đạo trời sao?" Chỉ có đạo trưởng Khưu Sơn biết lợi hại trong đó, ông ta ngừng truy tìm quay trở về võ đăng. Câu nói đầu tiên lúc nhìn thấy đạo trưởng Lý Chính Nguyên là: "Tôi sợ rằng đã không thể chế trụ nổi Tư Đằng nữa." Nói ra cũng lạ, tối nay Hàng Châu cũng mưa như chút nước giống vậy. Trước khi Đơn Chí Cương sắp ngủ đã liên hệ với người lo hậu sự của An Mạn, biết họ đã tìm được người thân thích của cô ta, chắc hẳn 2 ngày nữa sẽ chạy đến Hàng Châu làm thủ tục. Mối bận tâm cuối cùng đã hoàn thành, anh định gọi điện báo một tiếng với Tần Phóng, nhưng gọi 2 cuộc không ai trả lời, đành mang tâm sự nặng trĩu đi ngủ. Chợt anh nhớ tới cô gái tên là Tư Đằng, lần này Tần Phóng dẫn theo. Cô ta là ai? Là bạn gái Tần Phóng mới quen à? Thấy Tần Phóng đối xử với cô ta khá là ân cần, chuyện vặt vãnh cũng làm theo ý cô ta. Có lẽ nên điều tra lai lịch cô ta có phải người xuất thân trong sạch không? Không thể để chuyện tương tự như của An Mạn tái diễn lần nữa. Trong giấc ngủ mơ màng, bỗng chuông điện thoại reo lên, còn tưởng là Tần Phóng gọi lại. Anh mò mẫm cầm điện thoại hàm hồ lên tiếng: "Alo." Là tiếng của phụ nữ trung niên: "Xin hỏi là tổng giám đốc Đơn Chí Cương của công ty quảng cáo Gia Ức phải không?" Lẽ nào là mối làm ăn trong công ty? Đơn Chí Cương tỉnh táo lại một chút. Số liên lạc để trên trang web của công ty là của phòng thị trường, nhưng bởi vì quy mô công ty không lớn lắm nên anh đã thông báo với trưởng phòng thị trường, nếu như là mối lớn thì có thể cung cấp số điện thoại của mình cho đối phương liên lạc để bàn bạc kỹ lưỡng. Xin hỏi chị là... Tần Phóng có phải cũng là chủ công ty của các người không? Tôi đã gọi điện thoại tới. Người nghe điện thoại nói gần 2 tháng nay Tần Phóng không đi làm, không tiện cung cấp cách thức liên lạc, cũng không biết anh ta đang ở đâu. Nói là có thể tìm anh. Tìm Tần Phóng à? Đơn Chí Cương cảm thấy hơi lạ. Gần đây quả thật là cậu ấy không ở Hàng Châu. Nếu là việc công ty thì tìm tôi là được rồi. Anh biết bây giờ anh ta đang ở đâu không? Kỳ lạ. Lấy danh nghĩa liên lạc bàn công việc để viết số điện thoại của anh, sau đó lại gián tiếp thông qua anh hỏi thăm Tần Phóng sao? Không biết tại sao, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đơn Chí Cương nảy sinh vài phần cảnh giác hỏi. Xin hỏi chị là ai? Điện thoại truyền đến âm thanh kéo dài, đối phương đột nhiên cúp máy. Buông điện thoại đầu đường huyện Ly, Giả Quế Chi cúp điện thoại đẩy cửa đi ra ngoài. Chu Vạn Đông đang ngồi hút thuốc lá ở cột phòng cháy chữa cháy cách đó không xa, thấy Giả Quế Chi đi ra, trong đáy mắt gã lướt qua vẻ kinh hãi không dễ gì phát giác được. Khi nãy người phụ nữ này đã nói với gã, cậu không giết được tôi, ai cũng không giết được tôi, nếu như cậu muốn giết tôi, kết quả cậu sẽ giống như đồng bọn của cậu vậy. Nói xong chị ta mở nút áo, giống như hoàn toàn không e dè giữa nam và nữ, vùng dao lên liền cắt đứt dây áo ngực ở đằng trước. Cặp ngực chảy xệ bật lên vài cái. Chu Vạn Đông cũng cảm thấy ngại ngùng, nhưng chị ta lại điềm nhiên như không, giơ tay lên lồng ngực, dừng lại ở vị trí trái tim nói với gã. Cậu nhìn cho kỹ, đây là trái tim. Nói xong mũi dao đặt lên trái tim, trên mặt nở nụ cười quái dị. Sau khi cười thì cổ tay đột nhiên ấn xuống. Ban đầu Chu Vạn Đông giật mình, nhưng ngay sau đó đột nhiên dấy lên vô số nỗi khiếp sợ. Gã thấy dưới da Giả Quế Chi giống như có vô số sợi nhỏ bắt đầu cử động trong khoảnh khắc mũi dao ấn xuống, đã nhanh chóng kết thành hình dạng lá chắn, nháy mắt đã ngăn lại mũi dao đâm vào. Giả Quế Chi nói, đây là tự tôi ra tay, nếu như đổi lại là cậu ra tay giết tôi thì hiện tại cậu đã xuống dưới tìm được bọn của cậu rồi. Chị ta lại nói, cậu không động được tôi thì không cách nào uy hiếp tôi giao ra Cửu Nhãn Thiên Châu. Cậu muốn Thiên Châu sao? Có thể, chỉ cần giúp tôi làm một chuyện, sau khi thành công tôi sẽ giao Thiên Châu cho cậu. Chương 2. Nhan Phúc Thủy không dám nói mình đã chiếm được lòng tin của tất cả người trong đạo môn, nhưng ít ra không còn bị bài xích gạt ra khỏi các bí mật như lúc trước nữa. Nguyên nhân là ông khăng khăng quy tội cái chết của nhà ngói là do Tư Đằng gây ra. Mỗi ngày ông hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc nức nở lặp đi lặp lại rằng yêu quái Tư Đằng kia hại chết nhà ngói của tôi. Nhà ngói còn quá nhỏ, chết rất thê thảm. Các vị đạo trưởng, không phải các vị hàng yêu trừ ma sao? Các vị hãy nghĩ cách giết cô ta đi. Dù muốn tôi đền mạng cũng được. Ai cũng khuyên ông. Ngay cả Thẩm Ngân Đăng cũng giả tình giả nghĩa bảo ông suy nghĩ nhiều rồi. Nói không chừng không phải là yêu quái, chỉ do bọn buôn người lừa bắt đem bán thôi. Cho dù thật sự là yêu quái cũng không nhất định là Tư Đằng mà. Những lúc đó Nhan Phúc Thủy sẽ đỏ mặt trợn mắt, gào to khản cả giọng nói các người đều mắt mù ư, rõ ràng chính là cô ta làm. Nhận được điện thoại của Tần Phóng, Nhan Phúc Thủy không dám trễ nải, dù chỉ một phút, mặc áo mưa, lần dò ra cửa, bước cao bước thấp rời khỏi bản. Đến khi cách cửa bản khá xa mới dám bật đèn pin lên. Cũng qua không bao lâu, đèn pin sáng ngời đã dọi được đầu xe không bật đèn, lúc này mới biết được xe Tần Phóng dừng ở đây, trên mặt đất đã ngập đến cổ chân. Ông lội nước đi qua, nhưng chỉ đến gần chứ không lên xe. Ông vịn vào cửa sổ xe, giọt mưa rơi ào ạt trên vành nón áo mưa màu đen ướt nhem. Đến lúc đó, bọn người Thẩm Ngân Đăng sẽ nói với tiểu thư Tư Đằng là có thể đã phát hiện ra xảo huyệt của Xích Tán rồi. Hang động ở bên núi Hắc Bối, đường rất khó đi, hoàn toàn không có người đến. Giống như đi vào vài căn phòng, quanh co khúc khuỷu, bên trong có rất nhiều xương cốt động vật. Động trong cùng rất lớn, có rất nhiều măng đá thạch nhũ và cả một đầm nước nhỏ hôi thối. Pháp khí của mấy vị đạo trưởng không mang vào trong động mà tìm nơi chôn sẵn bên ngoài. Tôi nghe đạo trưởng Thương Hồng nhắc qua một lần, nói là nhất định phải chọn đúng giờ vào lúc giữa trưa. Sau khi tiểu thư Tư Đằng vào hang động thì mọi người cùng lấy pháp khí ra, mượn buổi trưa dương khí thịnh để vây khốn cô. Nhưng uy lực trận thế này chỉ kéo dài cao lắm là 3 giờ, cho nên Thẩm Ngân Đăng muốn đối phó cô thì phải giải quyết nội trong thời gian đó thôi. Nói xong, ông lấy một tờ giấy ra đưa cho Tư Đằng. Tôi đã vẽ sơ lại vị trí và phương hướng của hang động kia. Nếu cần thiết, tiểu thư Tư Đằng có thể đi xem thử. Tôi sẽ không đi chung vì phải tranh thủ trở về trước lúc chưa có ai phát hiện ra, để tránh người khác hoài nghi. Tư Đằng nói, buổi tối Thẩm Ngân Đăng có đến núi Hắc Bối không? Nhan Phúc Thụy thoáng chần chờ. Chắc là không đâu. Nhóm người đạo môn ở khách sạn kế bên nhà Thẩm Ngân Đăng, cửa sổ phòng ngủ của Thẩm Ngân Đăng và Ương Ba đối diện với phòng Nhan Phúc Thụy. Ông từng liên tục quan sát hai buổi tối, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai vợ chồng họ rất theo quy luật. Hơn 10 giờ tối đã tắt đèn cho đến tận trời sáng. Tần Phóng dừng xe ở mặt bên kia núi Hắc Bối, thấy núi bên này dốc hơn, trên đó đầy đá lởm chởm. Tần Phóng đau đầu nhìn lướt qua đôi giày cao gót Tư Đằng đang mang. Cô như vậy leo lên thế nào được, có cần tôi đỡ không? Tư Đằng liếc anh một cái, ung dung nhịp chân. Muốn thi không? Nhất thời Tần Phóng sinh lòng cảnh giác. Không thi. Sự thật chứng minh không thi là một quyết định sáng suốt. Tư Đằng giỏi leo trèo, thậm chí không cần nhờ đến yêu lực còn sót lại của cô, mà hoàn toàn từ bản tính tự nhiên của dây mây. Cô có thể bắt được nhánh cây mà độ dài cánh tay người thường hoàn toàn không thể nào với tới, bám vào nhẹ nhàng mượn lực leo lên. Tần Phóng đuổi sát theo sau nhưng không kịp, vẫn bị bỏ lại rất xa. Mấy lần Tư Đằng phải dừng lại chờ anh, lần dừng cuối cùng cô hỏi, muốn tôi kéo tay anh hay đỡ anh không? Thật là... Tần Phóng cố sức leo lên, ngẩng đầu kiên quyết trả lời. Không sao, tôi có thể... Lời còn chưa nói hết, chân đã dẫm phải đất bùn té ngửa ra sau, lăn đi một đoạn rất dài trong đống bùn lầy, vất vả lắm mới bò dậy được. Tư Đằng còn đang ở trên cao nói, nếu thế thì tôi khỏi kéo anh vậy. Tần Phóng trơ mắt nhìn cô tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn bản thân mình lấm lem bùn đất, hối hận bầm gan tím ruột thầm nghĩ. Bảo cô ấy kéo mình một chút thì đã sao chứ. Dĩ nhiên đàn ông không thể yếu thế hơn phụ nữ, nhưng mà cô ấy lại yếu quái mà. Dù cho mình miệt mài không quản giá lạnh, oi bức, luyện được 18 thế võ, thì trước mặt cô ấy cũng đã bị hạ gục, chỉ trong một chiêu mà thôi. Cần gì chết vì sĩ diện chứ. Anh Kiệt sức hồn hển bò lên. Chết vì sĩ diện chỉ khổ bản thân thôi. Các bậc tiền bối nói quả thật không sai. Vất vả lắm mới bò được lên đỉnh, nhưng mắt lại hoa lên. Mới đầu sau khi nghiên cứu bản đồ Nhan Phúc Thụy vẽ, họ tự cho rằng thông minh, đi lên núi từ mặt khác vì hy vọng không bị Thẩm Ngân Đăng lần được dấu vết để lại trên đường. Không ngờ đã phạm phải sai lầm lớn. Tuy con đường này cũng thông đến đỉnh núi, nhưng không đi thông được đến hang động kia. Giữa đỉnh núi bên này với hang động kia còn cách nhau một vách đá rộng chừng 10 thước và sâu không thấy đáy. Tần Phóng nhụt chí ngồi bệt xuống đất. Tôi nhảy không qua. Tư Đằng giơ ngón tay lên miệng, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, cô đi tới dưới một tàng cây, hai tay ôm thân cây kề chán vào, môi mấp máy lẩm bẩm nói gì đó. Tần Phóng nhìn một hồi bỗng sờn cả gai ốc. Không chỉ có cái cây kia, mà cây cối xung quanh và cả dây mây đều vươn về một phía với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chúng mọc ra và kéo dài chỉ trong vòng vài phút, thì bên vách đá 10 thước kia đã xuất hiện một cây cầu rộng chưa tới nửa thước. Tuy dây mây và cành cây bện lại thành cây cầu nhỏ, nhưng khi mưa hơi lớn một chút thì cây cầu lập tức đung đưa kịch liệt. Tư Đằng quay đầu lại vẫy Tần Phóng. Tần Phóng trợn tròn mắt lắp bắp. Này Tư Đằng, chuyện này không giỡn được đâu. Gần đây Ương Ba làm ra một tấm bạc hình bát tiên quá hải. Mỗi cảnh, mỗi vật trong đó đều được điêu khắc lập thể. Qua vài tháng nữa sẽ có một cuộc thi tác phẩm thủ công mỹ nghệ bằng bạc của người Miêu ở châu Tự Trị. Nghe nói ba tác phẩm đoạt giải đầu sẽ được đưa đến Bắc Kinh triển lãm. Anh ta rất muốn làm ra một tác phẩm nổi bật. Lúc sắp sửa ngủ còn hỏi Thẩm Ngân Đăng. Đài lừng của Hà Tiên Cô nếu làm nhỏ lại thì hiệu quả sẽ tốt hơn phải không? Như vậy vòng eo sẽ có vẻ thon thả nhỏ nhắn hơn, hình tượng sẽ thêm hấp dẫn. Đợi rất lâu cũng không thấy Thẩm Ngân Đăng trả lời. Anh ta trở mình chống tay lên nhìn Thẩm Ngân Đăng. Vừa mới tắt đèn đã ngủ rồi sao? Thẩm Ngân Đăng chưa ngủ, đôi mắt đen láy như mực sáng ngời trong bóng tối. Ương Ba nhìn cô ta một hồi chợt hỏi. Tại sao em lại lừa đám đạo trưởng kia nói rằng em mang thai? Thẩm Ngân Đăng thoáng sửng sốt. Chợt nghĩ ra, chắc hẳn người công nhân hỗ trợ bên núi Hắc Bối đã nói cho Ương Ba nghe. Anh cũng biết hả? Cô ta lại hỏi. Anh có nói gì không? Ương Ba lắc đầu. Anh nói với cậu ta, A Ngân nói như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, cứ làm như không biết, đừng nên nói với người ngoài. Thẩm Ngân Đăng thấy ấm lòng, cô nhòm người dậy, cánh tay vòng qua cổ Ương Ba. Hôn lên môi anh ta, Ương Ba nhất thời động tình cả người nóng lên. A Ngân, chúng ta cũng nên có con rồi, không biết tại sao đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa có. Mẹ nói bên bản Ani có một vu sư rất linh nghiệm, chúng ta có thể... Lời còn chưa nói dứt, anh ta đã thấy được cảm xúc trong mắt Thẩm Ngân Đăng thoáng chốc lạnh xuống, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ như tượng gỗ. Cô ta nói, mệt mỏi quá, ngủ thôi. Ưng Bà vẫn muốn kiên trì. Thẩm Ngân Đăng bình tĩnh nhìn vào ánh mắt anh ta, tiếng nói bỗng dịu dàng khôn tả. Mệt mỏi quá, ngủ đi. Cơn mỏi mệt khôn cùng dần dần ập tới, mí mắt nặng đến mức không mở lên nổi. Ưng Bà nghiêng đầu ngã cục trên người Thẩm Ngân Đăng. Trong đôi mắt Thẩm Ngân Đăng có tia sáng màu đỏ tỏa ra, sau đó thì chán ghét đẩy cơ thể Ưng Bà ra, trở mình ngồi dậy. Nếu không phải trăm năm trước bị trưởng môn Động Ma Cô làm trọng thương đến nay vẫn chưa hồi phục hẳn, ai mà muốn sống sợ bóng sợ gió, ẩn núp giới đạo môn vì để che giấu chân tướng mà phải anh anh em với cái tên đàn ông quái gở này. Giống đực của loài người bị dục vọng sai khiến quá nhiều, cô ta vô cùng phản cảm với việc thân mật vui sướng lại còn phải sinh con nữa. Yêu quái không thể sinh con với con người, trừ phi là hy sinh vì tình uổng phí yêu lực để nuôi bầu thai. Chuyện ngu đến cùng cực này có ai mà làm chứ? Bạch Tố Trinh sao? Còn không phải sau khi sinh con xong liền bị trấn vĩnh viễn trong tháp Lôi Phong, không được ra ngoài nữa à? À không đúng không đúng. Cô ta nhớ ra gì đó, tim đập thình thịch. Nghe quan chủ Thương Hồng kể, Tư Đằng đã từng sinh con. Không những thế cô ta còn từng bị trấn giết. Làm sao cô ta phí yêu lực nuôi thai xong còn quay lại làm yêu quái được, mà còn là chết đi sống lại nữa chứ? Có phải cô ta có bí thuật gì không cho người khác biết hay không? Không được, phải thay đổi thiết lập cơ quan. Không thể vừa vào đã giết cô ta ngay. Phải bắt cô ta khai ra bí thuật này mới được. Thẩm Ngân Đăng trở mình nằm xuống giường. Nhan Phúc Thụy mới vừa bước vào cửa bạn, trong lúc vô tình ngẩng đầu cảm thấy ở trên cao có gì đó loáng thoáng. Ông rất cảnh giác, nhanh chóng nằm xuống, núp dưới tảng đá ở chân tường, kéo áo mưa màu đen che kín cả người. Nếu nhìn thoáng qua thì chỉ thấy là một tảng đá không có hình dáng gì đặc biệt. Mưa vẫn rơi tầm tã. Ông nín thở, khẽ nhấc vành nón lên tạo ra một khe hở. Là Thẩm Ngân Đăng, thật sự là Thẩm Ngân Đăng. Cô ta đi rất nhanh, giống như là phép dịch chuyển trong phim vậy. Rõ ràng dây trước còn đang đứng ở chỗ cao, vừa hoa mắt đã thấy đến trước mặt. Hoa mắt thêm lần nữa thì chỉ còn thấy bóng lưng nơi cửa bàn. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, nhưng khi nhìn thấy sự thật, ông vẫn bị nghẹn chân chối rất lâu cũng không cất lời được. Thẩm Ngân Đăng thật sự là yêu quái, thật sự là xích tán. Mà yêu quái dường như cũng không phải loại lợi hại không gì không làm được như trong chuyện xưa của nhân loại hay trong truyền thuyết kể. Cô ta muốn đi đâu hay là chạy bằng gì cũng chẳng qua là tốc độ nhanh hơn con người thôi. Đêm hôm khuya khoắt, mưa như chút nước như vậy, cô ta còn định đi đâu? Nhan Phúc Thụy bỗng nghĩ ra gì đó, mặt liền biến sắc, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tần Phóng. Có tín hiệu nhưng không ai nghe. Nhan Phúc Thụy sốt ruột như có lửa đốt trong lòng, gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác. Trong lòng thầm nói, cậu mau nghe điện thoại đi. Tần Phóng cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh nói, Tư Đằng, cô đừng đùa mà. Thật sự là đang mở trò đùa quốc tế hả? Đây là cầu sao? Ngay cả tay vịn bảo vệ hai bên cũng không có. Đong đưa trong mưa gió như đi dây xiếc vậy. Và lại nếu như nó được bện kín cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy giữa các cành cây có lỗ hổng rất lớn, to như miệng chén. Lỡ như anh bước chệch một chút, chẳng phải một chân sẽ lọt thẳng xuống dưới sao? Tư Đằng thúc giục anh. Đi thôi. Tần Phong lắp bắp. Tôi thật sự không đi được, sợ độ cao. Tư Đằng nhìn anh một hồi, nở một nụ cười mỉa mai trên mặt. Cái này không được, cái kia cũng không được. Thật chẳng biết anh có công dụng gì nữa. Nói xong cô đi thẳng lên cầu treo. Quả thật cô đi như trên mặt đất, không cần giang hai tay ra giữ thăng bằng, vững vàng bước đi như trình diễn trên sân khấu. Tần Phóng bị câu nói khích khi nãy của cô làm cho nóng mặt, quyết tâm đi đến đầu cầu. Sau khi hít một hơi, vô cùng lo sợ, định bước lên bước đầu tiên, thì bỗng một trận nước mưa xối xả ập vào đầu, mấy dây mây và cành cây khi nãy bắt đầu bật ra hồi phục lại nguyên dạng. Tư Đằng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, thân hình mảnh mai đi vào hang động. Trong nháy mắt, trái tim giống như bị mưa xối lạnh. Tần Phóng sững sờ đứng đó, cũng không tìm được nơi núp mưa. Anh trở về núi đá ngồi dựa vào vách, thầm nghĩ trong lòng. Bản thân cô là yêu quái có bản lĩnh như vậy, đương nhiên người bình thường sao so bì với cô được. Tôi sợ độ cao thì là sợ độ cao, bẩm sinh mà, giống như có người bẩm sinh sợ nước vậy, đâu có gì mà tự ti hèn yếu chứ. Tuy an ủi mình như vậy, nhưng nghĩ đến ánh mắt cô nhìn anh như đổ vứt đi, trong lòng vẫn thấy mất mát khôn tả. Tuy cho đến nay anh chưa làm gì để được cô coi trọng, nhưng ở chung lâu ngày vốn anh vẫn nghĩ, hy vọng có đủ khả năng giúp cô. Nhưng mới chỉ một việc nhỏ cô đã vứt cho anh một câu, thật chẳng biết anh có được công dụng gì, quả thật khiến cho lòng người nguội lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng anh cảm nhận được di động trên người mình cứ rung suốt. Xem điện thoại là Nhan Phúc Thụy gọi tới, cũng không biết là có phải do trời mưa sấm sét nên tín hiệu không tốt hay không. Sau khi bắt máy, anh chỉ nghe được tiếng nhiễu âm rè rè, có đôi khi còn chợt mất tín hiệu. Tần Phóng sốt ruột đi xuống vị trí khác thử. Vất vả lắm mới tìm được một nơi có tín hiệu tốt hơn. Alo, alo, nghe chưa? Anh đột nhiên im bặt, nhanh chóng núp sau thân cây. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi đối diện sườn núi, cảm giác sởn gai ốc bắt đầu lan tỏa toàn thân. Bóng dáng màu trắng đang nhanh chóng di chuyển lên đây, chẳng phải là Thẩm Ngân Đăng sao? Chỉ trong chốc lát ngơ ngác, Thẩm Ngân Đăng đã đi đến trước cửa hang. Bóng dáng lay động bất chợt dừng lại như ma quái. Cô ta vừa dừng lại trước động thì đột nhiên lắc mình, giống như mèo chó rũ nước trên người ra, nghiêng người định vào trong hang. Thẩm tiểu thư! Cơ thể Thẩm Ngân Đăng cứng đờ, thoáng ngừng lại. Cô ta từ từ quay đầu giống như là phim chiếu chậm. Mưa như đột nhiên lớn hơn, tầm tã trút xuống ngọn cây trên núi và cả đỉnh đầu, tạo nên tiếng vọng liên hồi vô cùng không chân thật nơi màng nhĩ. Tần Phóng kiên trì nghênh đón ánh mắt như mũi khoan của Thẩm Ngân Đăng. Tiếng nói vừa rồi là mình sao? Dường như ý niệm này không cần trí não điều khiển. Như máu xông lên đỉnh đầu, cứ thế mà kêu lên. Thẩm Ngân Đăng nhìn anh thật lâu, cuối cùng cất lời. Tần Phóng, sao anh lại ở đây? Chương 3. Nửa đêm mưa giông, vách núi yêu nữ. Dường như tất cả tình tiết trong câu chuyện kinh dị khi còn bé mà lúc nghe thấy sợ đến mức không ngủ được đã tập hợp đầy đủ. Chỉ có điều Thẩm Ngân Đăng duyên dáng yêu kiều, tướng mạo mỹ lệ trước mắt này còn đáng sợ hơn yêu quái mặt xanh nanh vàng, miệng to như chậu máu trong truyền thuyết. Tần Phóng khẩn trương đến độ đầu ngón tay run run. Phải trả lời cô ta thế nào đây? Bàn về thận trọng đa nghi, Thẩm Ngân Đăng e là chỉ hơn chứ không kém Từ Đằng. Anh chần chờ, quả nhiên khiến Thẩm Ngân Đăng hoài nghi. Cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng tìm khắp nơi. Anh đi cùng Từ Đằng sao? Cô ta đâu? Tình huống nằm ngoài dự liệu của anh, Thẩm Ngân Đăng có phần kinh hoàng theo bản năng định đi vào động. Nhưng vừa mới cúi người thì lời nói của Tần Phóng đã nhanh chóng giữ cô ta lại. Thẩm tiểu thư, cô đã từng nói nếu có chuyện gì có thể cầu cứu đạo môn. Hiện tại tôi, trong lòng tôi hiện giờ rất rối loạn, cũng không biết tại sao, tôi chỉ nguyện tin tưởng mỗi cô. Tôi không muốn bị Từ Đằng khống chế nữa. Tôi muốn nói cho cô biết bí mật của cô ta. Thẩm Ngân Đăng thoáng ngỡ ngàng, phút chốc đáy lòng dâng trào nỗi vui mừng. Đây chẳng phải là kế hoạch lúc trước của cô ta sao? Từng bước tiếp cận Tần Phóng, dụ dỗ anh ý loạn tình mê với cô ta, sau đó nói hết bí mật của Từ Đằng ra. Phải biết rằng lấy yêu lực thăm dò trí nhớ của con người là việc rất hao tổn nguyên khí. Năm đó bị đám người động ma cô chém đứt cánh tay, gần như toàn thân mất hết máu yêu, dưỡng hơn 100 năm mới có thể bù lại nguyên khí, nhưng lại vì chiến đấu một trận với Thẩm Thúy Kiều nên lại bị thương. Sau khi thay hình đổi dạng vào động ma cô ta đã thề bồi bổ lại nguyên khí, không để lộ tung tích. Nào biết giữa chừng bỗng nhiên xuất hiện một Từ Đằng. Tiểu thư Từ Đằng, vì sao nhất định phải tìm được một yêu quái khác vậy? Vì một yêu quái cô đơn sống trên đời tịch mịch chứ sao? Dóc tổ, chỉ có yêu quái mới có thể biết được yêu quái thật sự muốn gì. Khi đó nhận được tin tức quan chủ Thương Hồng gửi tới, cô ta cũng đã quyết định chủ ý. Đương thời đã lâu không nghe thấy tung tích yêu quái gì hết, sớm muộn gì cũng bị Từ Đằng tìm tới. Thay vì ngồi chờ chết thì chi bằng. Cho nên cô ta xuống núi, đi dò la Tần Phóng trước, sau đó vì lấy lòng tin của Từ Đằng mà đưa đến đất bùn nhiễm máu. Hôm đó sau khi trích máu xong, cơn mệt mỏi ập tới nên nhu cầu cấp bách phải bồi bổ lại. Lúc nửa đêm trùng hợp đứa bé kia còn đang ngái ngủ đi đến cửa kêu sư phụ sư phụ. Cô ta không dằn lòng được, đã động sát tâm. Tiếp theo định dò la Tần Phóng lần nữa, ai biết Từ Đằng đã có chuẩn bị. Khi ba dây mây quất vào mặt, cô ta sợ đến mức bay mất hồn vía, còn tưởng rằng con đường này đến đây đã rơi vào ngõ cụt, không ngờ giữa đường lại thay đổi bất ngờ. Quả nhiên, con người khó độ tâm ma. Gương mặt Trần Uyển này xem ra vẫn có vài phần tác dụng. Cô ta quay người lại nhìn Tần Phóng, đi vài bước về phía anh. Tôi đã nói có thể giúp anh thì nhất định sẽ làm được. Tần Phóng, anh đừng vội. Không phải anh rời khỏi Bản Miêu rồi sao? Sao lại đột nhiên trở về? Bí mật của Từ Đằng là gì? Tần Phóng nhìn Thẩm Ngân Đăng chằm chằm, đôi môi mấp máy kịch liệt. Tôi... Bề ngoài là anh hoảng loạn, chỉ hoãn thời gian, nhưng trong đầu lại suy nghĩ thật nhanh. Nói thế nào đây? Nên nói làm sao mới không gây hại cho Từ Đằng mà lại còn hoàn toàn thu hút sự chú ý của Thẩm Ngân Đăng? Giống như là ngại rối ren còn chưa đủ, chợt tiếng đùng đoàng vang lên giữa bầu trời, một tia chớp uốn lượn giáng xuống, chiếu sáng ngời vách đá nơi Thẩm Ngân đang đứng. Tần Phóng bỗng sững sờ, anh thấy Tư Đằng đi ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiên của anh là tức tối. Ngày thường đều là Tư Đằng mắng anh ngu ngốc, hiện tại anh thật sự muốn trả hết cả vốn lẫn lãi cho cô. Cô đần à, tôi mạo hiểm tính mạng kêu lên giữ Thẩm Ngân đang lại chính là vì cảnh báo cho cô biết, nếu như hang động này không có lối ra khác thì dù sao cô phải đi kiếm chỗ mà núp chứ. Không đúng, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Trong tích tắc ánh chớp biến mất, Tần Phóng bỗng kịp nhìn thấy nỗi khiếp sợ dày đặc lạnh lẽo trong thoáng chốc xông lên đỉnh đầu. Trên người Tư Đằng hình như toàn là máu. Thẩm Ngân Đăng thấy hơi lạ. Tần Phóng. Tiếng sấm sét đùng đoàng kéo theo tia chớp vang trên đỉnh đầu. Tần Phóng cảm thấy cả đời này anh chưa từng căng thẳng đến vậy. Tư Đằng đứng phía sau Thẩm Ngân Đăng cách đó không xa. Mưa to có lẽ sẽ rửa đi mùi máu tanh, nhưng qua một vài giây nữa cô ta sẽ ngửi thấy có gì đó khác lạ. Nếu như cô ta quay đầu lại. Trong chớp nhoáng, một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu. Nếu như Thẩm Ngân Đăng thật sự là xích tán, nếu như cô ta cảm thấy hứng thú với bí mật của Tư Đằng, vậy thì cô ta nhất định sẽ không để anh chết. Chắc chắn là không. Anh đột nhiên cuống cuồng kêu to. Tôi không biết, tôi rất sợ cô ta. Tôi không dám nói, nhưng tôi không muốn bị cô ta khống chế nữa. Anh ôm lấy đầu đi loanh quanh như kẻ điên. Trong cổ họng vang lên âm thanh đau khổ. Thẩm Ngân Đăng hơi khó xử. Sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, hét lên. Tần Phóng, coi chừng! Gần như là đồng thời, Tần Phóng bước hụt chân rơi xuống vách đá. Trong mắt Thẩm Ngân Đăng chợt lóe lên tia sáng đỏ, cô ta chồm người tới, trong nháy mắt cũng rơi xuống theo anh. Dường như Tư Đằng không nhìn thấy gì hết, cô đứng nguyên tại chỗ một hồi, trên mặt thoáng hiện vẻ ngu ngơ. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô khôi phục lại bình thường, một tay chống vách đá, tay kia bị chặt vùng bụng đang chảy máu, từ từ đi xuống. Từ nhỏ Tần Phóng đã sợ độ cao, đối với anh mà nói ác mộng chỉ có một thứ là rơi trên, cao xuống. Lúc ở Nang Khiêm đã trải qua một lần, nhưng lần đó tới quá đột ngột, còn lần này thì khác. Anh tỉnh táo đến mức cả người run rẩy, kiên trì cắn răng cứ thế ngã xuống. Cảm giác buồn nôn và mất trọng lượng giống như chiếc bánh xe xoay chuyển vòng vòng. Trong tích tắc, toàn nhĩ muốn vỡ tung, thần kinh căng cứng, cơ thể như bị hình phạt ngũ mã phanh thây thời cổ đại. Bốn phương tám hướng đều có sức mạnh như đang xé toạc anh ra. Cảm giác hỗn loạn như vậy kéo dài vài giây, sau đó dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Lưng anh chạm vào mặt đất cứng rắn, tiếng mưa rơi lộc độc vừa nặng nề vừa rõ ràng. Thẩm Ngân Đăng vẫn luôn gọi tên anh. Tần Phóng, Tần Phóng. Tần Phóng mở mắt ra, sau vài giây tê liệt, anh bỗng đẩy cô ta ra, trở mình bò dậy nhào qua bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Rốt cuộc đã nén được cơn buồn nôn xuống, anh sững sờ nhìn vách đá đối diện. Tư Đằng đã không còn ở đấy nữa, cô đã bình yên rời khỏi đây rồi sao? Thẩm Ngân Đăng nhẫn nại tiếp tục hỏi anh. Tần Phóng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tư Đằng có ở đây không? Cô ta không ở đây. Cô ta có việc rời đi nhưng lại không yên lòng nơi này nên bảo tôi ở đây để phòng ngừa biến cố. Thì ra là vậy. Chuyện này cô ta đã dự liệu trong đầu. Với tính cách đa nghi như Tư Đằng, làm sao lại rời khỏi bản miêu vào thời điểm quan trọng thế này chứ? Quả nhiên là lén lén để tai mắt lại. Cô ta bận chuyện gì? Tần Phóng bình ổn lại tinh thần. Tư Đằng là muốn tìm tung tích yêu quái. Cô cảm thấy cô ta sẽ ký thác hết hy vọng vào đạo môn à? Cô ta có đường khác, tôi không rõ cụ thể thế nào, nhưng dường như bên kia rất chắc chắn. Tư Đằng nhận được tin tức đã vội vã đi qua đó ngay. Sắc mặt Thẩm Ngân Đăng hơi nghiêm trọng, gần như là khẩn trương hỏi tiếp. Anh có liên lạc với cô ta à? Cô ta thật sự đã tìm được tung tích yêu quái rồi hả? Có liên lạc, tất cả đều rất thuận lợi. Cô ta nói sẽ trở về đúng hạn. Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi nghe thấy tin tức kia, anh luôn cảm giác đôi môi Thẩm Ngân Đăng chợt trắng bệch. Cô ta hoảng hốt trong chốc lát, sau đó miễn cưỡng cười một cái. Vậy à? Đúng vậy, cho đến nay chuyện Tư Đằng muốn làm dường như chưa bao giờ không làm được. Lúc nói lời này, anh chú ý nhìn sắc mặt của Thẩm Ngân Đăng. Quả nhiên sắc mặt cô ta khó coi hơn một chút. Đúng là tỷ lệ nghịch. Xem ra bất kỳ tin tức tốt gì của Tư Đằng cũng sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho Thẩm Ngân Đăng. Tần Phóng hơi vững lòng. Dừng một chút, bỗng Thẩm Ngân Đăng như nhớ ra gì đó, ánh mắt đột nhiên hơi quái dị. Nói như vậy, những ngày qua anh vẫn đi theo tôi à? Tần Phóng lắc đầu. Tôi chỉ biết mỗi ngày các người đều lên ngọn núi này ở một lần, nhưng tôi không dám đến quá gần, bởi vì tiểu thư Tư Đằng đã nói là không thể để lộ chân tướng. Nhưng hiện tại tôi thật sự tò mò, đến cùng là các người lên núi làm gì, cho nên hôm nay tôi thừa dịp đêm tối dầm mưa lên đây. Nhưng đi lên đến đỉnh lại phát hiện chỉ là vách đá mà thôi, trong lòng rất nản chí. Đáy mắt Thẩm Ngân Đăng lướt qua một vẻ đắc ý, Tần Phóng giả vờ như không nhìn thấy, âm thầm nghĩ đây thật sự là may mắn, suýt chút nữa thì đã gặp phải nguy hiểm rồi. Nếu như Lỗ Mãng nói là đi theo, thì chẳng khác gì thừa nhận thấy được tốc độ quái lạ, khác với loài người của Thẩm Ngân Đăng. Đến lúc đó hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau đó mưa lớn quá, tôi định xuống núi. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đối diện có bóng người. Thật không thể tin được, Thẩm tiểu thư, tôi nhớ... Anh cố gắng làm ra vẻ nhớ lại. Tôi nhớ, sau đó hình như tôi bị hụt chân rơi xuống. Là cô cứu tôi sao? Vách đá cao như vậy, sao cô có thể... Thẩm Ngân Đăng thật sự không có kiên nhẫn để anh kéo dài thời gian. Đó đều là pháp thuật của đạo môn thôi. Tần Phóng, anh nói Tư Đằng đang khống chế anh à? Cô ta khống chế anh như thế nào? Lẽ nào lại là đằng sát? Trong thoáng chốc, Tần Phóng thật sự muốn cảm ơn Thẩm Ngân Đăng. Dưới tình thế cấp bách, anh nói mình bị Tư Đằng khống chế, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra câu nói dối thế nào để chu toàn. Thẩm Ngân Đăng thật là giúp người trong lúc hoạn nạn. Bản thân mình thật sự có phần hơi ngốc nghếch, sao lại không nghĩ ra đằng sát chứ? Thẩm Ngân Đăng nhìn Tần Phóng. Nếu như cô ta có thể khống chế anh bằng đằng sát, anh còn có thể nói ra bí mật của cô ta sao? Tần Phóng không lập tức hiểu được ý của cô ta. Phản ứng này trong mắt Thẩm Ngân Đăng gần như là anh cam chịu. Ôi, nghĩ thật là phiền. Khi nãy quả nhiên cô ta vui mừng quá sớm, muốn thám thính bí mật của Tư Đằng nào có dễ như vậy. Ban đầu nghe đến tên Tư Đằng là vào đầu năm 1930. Nhân tài mới, ngôi sao mới, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, chưa từng bại trận. Một tiểu yêu chưa từng nghe thấy lại nổi tiếng như cồn, khiến trong lòng cô ta vô cùng bất bình. Nếu năm đó không phải bị động ma cô làm trọng thương, thì làm sao đến phiên loại nhân vật nhỏ chẳng có danh tiếng này xưng hùng xưng bá chứ hả? Cho nên, cô ta trăm mưu nghìn kế thám thính tin tức Tư Đằng. Đằng yêu này đến tột cùng là lợi hại ở chỗ nào? Thật ra thì không cần thiết đi thám thính. Lời đồn đãi về Tư Đằng đã phóng đại gấp nhiều lần và được lan truyền vô cùng thần kỳ. Đằng sát giống một loại độc, nhưng từ xưa đến nay, tất cả chất độc đều khác nhau. Loại độc này là sống, hành động theo tâm ý của người thả độc. Giống như đám người đạo môn bị trúng đằng sát, khi nào nó phát tác đều hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của Tư Đằng. Cũng không biết chắc thời gian, có thể dùng đằng sát bắt một người giữ bí mật. Nếu không tiết lộ đương nhiên sẽ bình yên vô sự, nhưng một khi để lộ sẽ không còn đường sống nữa. Sâu xa là ở chỗ, bị những thứ độc khác hành hạ thì chết là có thể giải thoát, nhưng đằng sát thì không. Nếu nó không muốn cho người ta chết thì người ta mãi mãi không thể chết được, dù có tự sát cũng chẳng xong. Còn nếu người khác muốn giết người đó ngược lại sẽ bị đằng sát cắn trả. Nhưng ngay sau đó lại lan truyền tin tức càng kinh người hơn, Tư Đằng hóa thành tinh năm 1910. Tin tức đó gần như khiến cho giới yêu quái khiếp sợ. Làm sao có thể chứ? Sau khi hóa thành tinh cần phải có thời gian dài để tu luyện. Bạch xà tu luyện 1.000 năm, thanh xà cũng có 500 năm đạo hạnh. Yêu quái hóa thành tinh năm 1910, cao lắm cũng chỉ mới hơn 20 năm đạo hạnh. Nếu là đằng tinh thụ quái bình thường thì ngay cả việc biến hình cũng chưa thể làm được. Sao cô ta có thể đánh đâu thắng đó? Không gì cả nổi, chưa từng thất bại chứ. Chỉ có hai khả năng. Một là Tư Đằng hoặc là đằng sát hoàn toàn chỉ là lời nói phóng đại được lan truyền bậy bạ. Hai là nếu như giả thiết thứ hai được thành lập, vậy Tư Đằng thật sự là cơn ác mộng của tất cả yêu quái rồi. Điện thoại của Tần Phóng vốn không ai trả lời. Trong đầu Nha Phúc Thụy lo lắng rối ren, do dự hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc quyết định qua đó xem thử. Lúc lên núi đã là hơn 3 giờ sáng, mưa cuối cùng cũng nhỏ lại chuyển thành mưa bụi lất phất. Thỉnh thoảng nước trên lá cây sẽ chút xuống, xối cả người lạnh lẽo. Nhan Phúc Thụy lội bùn lầy đi lên núi. Lúc đi đến lưng chừng thì sự yên lặng khác thường khiến lòng ông khiếp sợ. Thẩm Ngân Đăng và tiểu thư Tư Đằng đã chạm trán nhau sao? Có đánh đến người chết ta sống không? Suốt quãng đường cũng không thấy Thẩm Ngân Đăng trở về. Lỡ như gặp phải cô ta thì ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn được. Nhan Phúc Thụy sợ hãi dừng bước, do dự muốn quay về. Vừa mới quay người đi chưa được mấy bước thì chợt nghe thấy trong bụi cây phía sau vang lên tiếng xào xạc. Tìm Nhan Phúc Thụy giật thoát đến cổ họng. Ai? Không có ai trả lời. Nhan Phúc Thụy tim đập thình thịch. Người chết trong phim kinh dị trên TV đều là do họ quá tò mò, nên ông nơm nớp lo sợ, lại cất tiếng hỏi cho mình thêm can đảm. Ai vậy? Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giống như là tiếng rắn cấp tốc trườn qua rừng cây. Nhan Phúc Thủy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một dây mây trườn lên. Đột nhiên cuốn vào mắt cá chân kéo ông về sau. Nhan Phúc Thủy ngã phịch xuống đất, mặt dán sát đất bị kéo lê hơn 10 thước. Còn chưa kịp kêu cứu thì lại có một dây mây nhanh chóng vút tới, siết chặt cổ họng ông kéo lên cao. Nhan Phúc Thủy bị treo lên cách mặt đất chừng 4-5 mét, phía sau là một thân cây cao lớn rắn chắc. Nhất thời hô hấp ông rối loạn, mắt cũng trợn ngược lên. Ông đạp cây lung tung, dãy giụa kéo dây mây nơi cổ họng. Lúc này ông mới thấy rõ ràng đây hoàn toàn chẳng phải dây mây bình thường. Nói thế nào đây? Nhánh mây thô to giống như là cánh tay thật dài. Ông nhìn theo nhánh mây, đang ngồi tựa vào tảng đá trên mặt đất bằng phẳng. Chẳng phải là Tư Đằng hay sao? Nhan Phúc Thủy không biết nên hình dung như thế nào. Trong đầu hiện lên ý nghĩ kỳ lạ. Đây là nguyên thân của Tư Đằng tiểu thư à? Một nửa của cô vẫn là người, nhưng một nửa khác đã hóa thành thân mây. Trên người đầm đìa máu, vẻ mặt rất dữ tợn. Nhánh mây đang kéo ông luôn siết chặt, giống như muốn bóp ông chết tươi vậy. Nhan Phúc Thủy dốc hết toàn bộ sức lực cả người, khoa tay múa chân, vừa dãy giụa vừa gọi đứt quãng. Tiểu thư Tư Đằng, tôi là Nhan Phúc Thủy đây. Kêu mấy lần, dường như cô vẫn không nghe thấy. Mắt tối đen như mực, không có ánh sáng, giống như là chẳng thấy gì cả. Nhan Phúc Thủy dần dần đuối sức, một tay ông rũ xuống, cố gắng một hơi tàn cuối cùng, viết chữ lên nhánh mây. Tôi là Nhan Phúc. Lưng viết đến chữ Nhan, ông cảm giác được cổ họng đang bị siết chặt hơi nới lỏng. Vừa viết xong chữ Phúc thì cơ thể bỗng được hạ xuống, nhưng dây mây trên mắt cá chân vẫn không nới lỏng. Lúc ông sắp sửa rớt xuống, cắm mắt vào đất, thì bị kéo đến trước mặt Tư Đằng. Rốt cuộc đã an toàn rồi, cô đã nhận ra ông rồi sao? Nhan Phúc Thủy cảm động muốn khóc. Ông ngẩng đầu nhìn Tư Đằng. Quả nhiên trên người cô rất nhiều máu, trên thân mây một nửa vết máu đều thâm đen, mắt thật sự không nhìn thấy. Nhan Phúc Thủy định bỏ dậy, nhưng cảm giác hình như không đúng lắm. Theo phản xạ, ông cúi đầu nhìn xuống, có vô số dây mây nhỏ đang vươn đến từ bốn phương tám hướng, giống như là xúc tu sắc bén. Nhan Phúc Thủy chợt hiểu ra, không biết vì sao Tư Đằng bị thương rất nặng, thậm chí còn bắt đầu hiện nguyên hình. Nhưng cô đã thiết lập phòng ngự chặt chẽ cho bản thân mình, không cho người lạ xâm nhập. Trong phạm vi thế lực phòng ngự của cô, một khi có dị động. Nhớ đến cuộc gặp gỡ trước đây, Nhan Phúc Thủy hoảng sợ dùng mình. Cô là kiểu người giết không cần hỏi. Nếu như không phải ông dễ dụa nói với cô mình là Nhan Phúc Thủy, chỉ sợ hiện tại ông đã là người chết treo trên cây rồi. Tiểu thư Tư Đằng, cô làm sao vậy hả? Hỏi mấy lần liền mới ý thức được mình đã quên việc cô không nghe thấy. Gương mặt Tư Đằng ngẩng đầu về phía ông, đưa một bàn tay ra. Nhan Phúc Thủy đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng xòe lòng bàn tay ra đưa đến cho cô. Tư Đằng viết chữ trong lòng bàn tay ông. Cô chỉ viết một chữ, may mà chữ này giản thể hay phồn thể đều viết giống nhau, không đến nỗi dẫn đến việc nhầm lẫn. Cô viết chữ chôn. Chương 4. Tần Phóng đi theo Thẩm Ngân Đăng trở lại bản miêu, khách sáo tạm biệt rồi lại về khách sạn đã đặt trước đó. Lúc cha chìa vào ổ khóa, trong lòng anh còn nuôi một tia hy vọng. Mở cửa ra, khung cảnh lặng ngắt như tờ. Hơi ẩm đặc hữu của trời mưa ùa vào mặt. Đèn sáng nhưng Tư Đằng không thấy đâu. Quả nhiên, cô không có ở đây. Tần Phóng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lúc đó núi Hắc Bối không có ai khác, tổng cộng chỉ có 2 con đường xuống núi. Anh đánh lạc hướng chú ý của Thẩm Ngân Đăng, đi xuống núi bằng một con đường trong đó. Còn Tư Đằng thì đi một hướng khác. Không xác định được cô bị thương nghiêm trọng cỡ nào, nhưng Tư Đằng nhất định sẽ chừa đường lui cho mình. Cô không phải loại người để mặc cho mình bị thương nặng ngã xuống đất ngất xỉu ở vùng hoang dã, để người ta muốn làm gì thì làm. Cô là loại, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải tìm nơi ẩn náu, đóng cửa khóa chắc lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nếu như cô không trở về, thì khả năng lớn nhất là vẫn còn ở trên núi Hắc Bối. Tần Phóng gọi điện thoại cho Nhan Phúc Thụy lên núi tìm người. Dù sao có nhiều người tìm kiếm vẫn hơn. Nhưng kỳ lạ là gọi thế nào cũng chẳng có ai nghe máy. Gọi 3-4 cuộc, Tần Phóng sốt ruột chết đi được. Đã sắp 5 giờ sáng rồi. Trước khi trời sáng, Thẩm Ngân Đăng sẽ không lên núi Hắc Bối nữa. Phải lợi dụng thời điểm tranh tối tranh sáng này đi tìm Tư Đằng trước mới được. Đến chân núi Hắc Bối, mưa đã tạnh, đêm đen nhưng mực bắt đầu tan đi. Trận mưa dông tối qua rất bất tiện cho việc tìm người. Một là đất quá sình lầy, không để lại bất cứ dấu chân nào. hai là mưa quá lớn đã rửa sạch mùi máu tanh. Tần Phóng cố hết sức tìm kiếm khắp nơi, nhưng không dám cất cao giọng gọi. Nói cho cùng, núi Hắc Bối là địa bàn của Thẩm Ngân Đăng, mà Thẩm Ngân Đăng là yêu quái xích tán trong truyền thuyết. Mấy ngày nay, cô ta vẫn bận bịu bố trí cơ quan lên núi. Ai biết có tai mắt của cô ta ở đây hay không? Lỡ như lớn tiếng gọi dẫn tới phiền phức không cần thiết thì không phải là tự tìm đường chết à? Anh đi thẳng lên đỉnh núi, tìm được hang động, Nhan Phúc Thụy đã nói, nhưng không hề phát hiện tung tích của Tư Đằng, mà trớ trêu là lúc đến cửa động thì mặt trời đã mọc. Không khí trong lành, sương sớm lượn lờ, lại đúng lúc đứng trên đỉnh cao nhất trong vòng vài dặm quanh đó. Mặt trời vừa nhô lên một đường vòng cung nho nhỏ, cả bầu trời như bị nhuộm một màu vàng óng ánh hoặc màu vỏ quýt, thậm chí còn có tiếng chim hót líu lo. Điều này trái ngược hẳn với tối hôm qua, trái ngược hoàn toàn. Tần Phóng do dự một hồi, vẫn hạ quyết tâm đi vào hang động. Nhàn Phúc Thụy nói không sai, hang động này tối đen, dơ bẩn và hôi thối. Có rất nhiều xác chết động vật giữa nát, xương trắng rải rác khắp hang, giống như tô điểm thêm màu trắng ngà cho nó. Tần Phóng một tay bịt mũi và miệng, một tay bật chức năng đèn pin trong điện thoại di động, soi đường đi vào trong. Nhàn Phúc Thụy nói, Thẩm Ngân Đăng đưa công nhân đến đây làm việc. Bây giờ xem ra, dường như tất cả các cơ quan đã bố trí xong. Trên mặt đất không tìm thấy bất cứ dấu vết đục đẽo gì của công nhân cả. Thẩm Ngân Đăng đã cố gắng khôi phục cái hang này, trở về vẻ tối tăm cổ xưa, không có bóng người, khôi phục lại dáng vẻ xào huyệt bí mật của đại yêu quái xích tán. Cuối cùng, anh đi đến nơi rộng nhất của hang, thạch nhũ dày đặc, cột đá san sát, chính giữa có một vùng máu và cả dấu chân dính máu đi ra ngoài. Lòng bàn tay Tần Phóng túa đầy mồ hôi, anh tắt đèn pin của điện thoại di động, tựa lưng vào măng đá hít sâu vài hơi. Sau khi ổn định lại tinh thần mới mở đèn pin lên. Đúng là trước giờ anh chưa từng trải qua chuyện như thế này, nhưng nhất định phải cẩn thận. Nếu để lộ bất cứ đầu mối nào cho dù nhỏ nhặt nhất thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Anh cẩn thận tra tìm trong động một lần, tìm được một vết máu mơ hồ trên vách hang, vết máu khá nhạt, chú ý sẽ thấy dấu vết đã được lau chùi qua. Nhìn kỹ lại nơi dính máu trên vách hang, có hai lỗ thủng hơi chếch xuống dưới, lớn bằng hai ngón tay, sắc bén, chắc chắn bên trong là ám khí giống với mũi tên, bắn ra từ chỗ cao sẽ ghim chặt kẻ đứng đấy vào vách tường. Tần Phóng gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Nhan Phúc Thụy đã nói chắc chắn Thẩm Ngân Đăng cho thiết kế cơ quan đối phó Tư Đằng trong động. Trong lúc Tư Đằng kiểm tra nguyên lý vận hành cơ quan đã vô tình khởi động nó. Nếu như anh đoán không sai, khi đó cô bị mũi tên đột ngột bắn ra ghim chặt vào vách tường, bị thương rất nặng. Sau khi thoát khỏi mới chật vật đi ra ngoài. Có lẽ do thương tích quá nặng nên không nghe thấy anh cảnh báo. Mà đúng lúc đó Thẩm Ngân Đăng đã đến cửa hang động. Không đúng, không đúng. Chuyện xảy ra hẳn phần lớn là giống như anh vừa nghĩ, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Là gì đấy nhỉ? Tần Phóng khẩn trương đến độ trán đổ mồ hôi. Anh không một giỏi suy nghĩ tính toán thế này. Anh đã quen ở bên Tư Đằng, chẳng hề lo lắng cứ đi theo cô chơi trò trí tuệ. Sau đó tâm phục khẩu phục nghĩ. Yêu quái thông minh, nhìn xa trông rộng, loài người chúng ta không thể sánh bằng. Nhưng tình huống bây giờ không giống trước, rất có thể Tư Đằng đã xảy ra chuyện. Anh đã suy đoán thiếu điều gì đó, là điều gì nhỉ? Trong một thoáng, bỗng hai mắt Tần Phóng sáng lên. Đúng rồi, là mũi tên. Mũi tên ở đâu? Nó ghim cô vào vách tường, cô bị trọng thương. Sau khi thoát khỏi thì dựa theo lẽ thường mũi tên sẽ bị rút ra vứt ở bên cạnh. Nhưng hiện tại không thấy mũi tên đâu. Có một khả năng là mũi tên trong cơ quan sẽ tự động quay về chỗ cũ. Sau khi bắn người ta bị thương thì sẽ được thu về. Có điều khả năng này không lớn. Còn một khả năng đó chính là Tư Đằng đã tự mình để mũi tên lại chỗ cũ. Ý nghĩ này đột nhiên nảy sinh trong đầu khiến tim Tần Phóng đập thình thịch rối loạn. Anh cảm thấy chắc chắn mình đã tìm đúng hướng rồi. Tư Đằng vào hang động núi Hắc Bối không phải là muốn phá hủy cơ quan của Thẩm Ngân Đăng cho hả giận. Cô chỉ thích cảm giác nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Cô muốn nắm rõ bí mật, sau đó đánh cho Thẩm Ngân Đăng không kịp trở tay. Cho nên nếu không sai thì sau khi cô tìm được nguyên lý vận hành của cơ quan thì sẽ bình tĩnh để lại chỗ cũ, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Mà sau này khi Thẩm Ngân Đăng nói cho cô biết đã tìm được xào huyệt xích tán, cô sẽ làm bộ như kinh ngạc đi đến hang động, còn sẽ vờ như lần đầu tiên tới đây. Cho nên cô sẽ để lại nguyên vị trí, thậm chí là sửa đổi cơ quan này, khiến Thẩm Ngân Đăng hao phí công sức bố trí cạm bẫy, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Sau khi trọng thương, cô đã làm gì? Cô rút tên ra, lau đi nơi dính máu, thậm chí khôi phục cơ quan lại nguyên dạng. Cô là người tâm tư chu đáo, không thể nào không nghĩ đến phải lau dọn vết máu trên mặt đất. Nhưng cô đã không làm, ngược lại chật vật đi ra khỏi hang động. Có phải vì cô phát hiện thương tích của mình nghiêm trọng hơn dự đoán, nếu còn trì hoãn nữa sẽ ngất xỉu tại nơi này, nên mới bất chợt dừng lại chuyện cô đang làm được một nửa, vội vàng rời khỏi hang động hay không? Nếu bị ngất xỉu thì thả ở nơi khác vẫn tốt hơn là xỉu ngay trong động này, vì như thế chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Tần Phóng đứng yên thật lâu, sau đó bắt đầu phản ứng. Anh cởi áo khoác ra cuốn lại thành một cuộn, ngồi xổm xuống cố sức lau đi vết máu trên mặt đất. Lau vết máu đã khô hơi tốn sức, anh lại chạy ra ngoài hang động, nhúng áo vào vũng nước mưa đêm qua đọng lại, rồi lại vào lau lần nữa. Tất cả những dấu vết này là Tư Đằng để lại, phải dọn dẹp tất cả sạch sẽ. Vừa mới sáng sớm, mọi người đã phát hiện không thấy Nhan Phúc Thụy đâu. Vương Cản Khôn xem xét trong phòng Nhan Phúc Thụy một hồi, lúc đi ra ngoài nhún vai ý là không thu hoạch được gì. Đạo trưởng Mã Khiêu Dương rất bối rối, ông ta hỏi tối qua có động tĩnh khác thường gì không, không biết có phải do mới vừa thức dậy nên còn mơ màng hay sao. Ai cũng trả lời mưa rất to, tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp sáng chói. Đạo trưởng Mã Khiêu Dương nghe thấy vậy thì xà sầm cả mặt. Ngược lại giáo sư Bạch Kim rất lo, đạo trưởng Nhan sẽ không vì chuyện nhà ngói mà nghĩ quẩn chứ. Đinh Ngải Thành đánh răng trong sân súc miệng ầm ọc, bên khóe môi còn dính bọt kem đánh răng. Trời muốn mưa, gái muốn chồng, người muốn nghĩ quẩn là chuyện chẳng ai ngăn cản được. Quan chủ Thương Hồng nghe như vậy thì có chút không vui, nhăn mặt nói, ai có số điện thoại của Nhan Phúc Thụy thì gọi thử xem nào. Sư phụ nhà mình ra lệnh vẫn là đệ tử để ý nhất. Vương Cản Khôn vội vàng gọi vào số của Nhan Phúc Thụy, đặt lên tai nghe một hồi mới cau mày nói, không ai nghe cả. Nhan Phúc Thụy cảm giác được điện thoại của mình đang rung o o sát tiên chân. Tiếng điện thoại di động ở trong lòng đất nghe rất kỳ lạ, tiếng chuông vang lên mang âm sắc rất khác. Khi đó ông đang viết chữ hỏi cô, muốn chôn cô à? Cô trả lời, phải. Nhan Phúc Thụy khiếp sợ sởn gai ốc cả người, ông tìm một nhánh cây, vừa tay, đào cái hố bên cạnh, vừa nghĩ thầm, đây là chôn sống đó. Tiểu thư Tư Đằng đấu phép thua xích tán, nên lập tức chuẩn bị đào mộ phần cho mình, sợ bị xích tán quật xác sao? Nhưng mà nhìn vẻ mặt của cô lại không giống như vậy. Nói thật ra Nhan Phúc Thụy không thích kiểu phụ nữ như Tư Đằng. Ông thấy phụ nữ khờ khạo tốt hơn, mà còn phải trông hơi béo một chút thì mới có vẻ hiền lành phúc hậu. Mà kiểu như Tư Đằng, mỗi thời mỗi khắc đều mang vẻ mặt như đang nói, ông định giở trò với tôi à? Tôi chơi chết ông cho xem. Và lại đã bị thương đến mức độ này rồi mà vẻ mặt vẫn khiến cho người ta không rét mà run. Đào được một nửa, nhánh cây đã bị cắm sâu trong đất. Nhan Phúc Thụy cúi đầu lôi lên, lôi được một chút, trong lòng bỗng giật mình, thoáng chốc đã nghĩ thông. Làm sao ông lại quên mất chuyện này nhỉ? Cô là mây mà. Mây là cái gì? Cũng là cây thôi, không phải đều mọc lên từ đất sao? Hiện tại cô muốn về lại với đất không phải là đào mộ phần gì cho mình cả. Cô là muốn hấp thụ chất dinh dưỡng từ lòng đất. Còn cả ánh nắng, nước mưa đều là thứ cô cần. Trong ấn tượng của ông, dù nhánh cây đã bị chặt gãy, chỉ cần cắm vào đất cũng có thể nảy mầm đâm nhánh lại mà. Không phải tục ngữ có câu, vô tâm trồng liễu, liễu xanh um à? Nhan Phúc Thụy rất hâm mộ Tư Đằng, không cần trích thuốc, uống thuốc, cũng không cần giải phẫu. Đây là biện pháp rất thiên nhiên, còn không có bất cứ tác dụng phụ nào. Đào được cái hố sâu khoảng nửa người, ông lại viết chữ mời Tư Đằng đi vào. Tư Đằng cười, vô số dây mây đang vươn dài bắt đầu rút lại. Tiếp theo cô đã hóa lại hình dáng con người. Có điều nhánh mây từng bóp chặt cổ họng ông vẫn mang hình dạng dây mây. Nhan Phúc Thụy tự cho rằng thông minh mà nghĩ, xem ra cánh tay này bị thương rất nặng nên không biến hình lại được. Ông sử dụng cả tay lẫn chân lấp hố lại, lúc cảm thấy đã hấp được hòm hòm, thì nhánh mây kia đột nhiên quất đến nơi cao hơn, cuốn lấy một thân cây, sau đó bất chợt kéo xuống. Nhan Phúc Thụy nghe thấy tiếng cây khô răng rắc gãy, ông ngẩng đầu lên, thấy nó đang rơi xuống đầu mình. Ông hoảng sợ dựng tóc gáy đang định bỏ chạy, thì nhánh mây thu lại như rắn cuốn lấy một chân ông, kéo thẳng ông vào trong lòng đất. Nhan Phúc Thụy suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra, Tư Đằng không hề tin tưởng ông. Cô cẩn thận đa nghi như vậy, dĩ nhiên là sẽ kéo ông chôn chung rồi, để tránh ông đi nói lung tung với người khác chỗ cô ẩn nấp. Và lại cô kéo gãy một thân cây, để cây chắn lại chỗ này. Nơi này chẳng phải con đường chính lên núi, nhưng nếu có người đi qua thì họ cũng chỉ nghĩ cơn giông hai ngày trước to thật, Nhìn xem, cây to như thế mà cũng bị quật ngã. Ban đầu ông cho rằng cô muốn giết ông diệt khẩu, sau đó phát hiện ông ở trong đất vẫn hít thở bình thường. Vô số dây mây đan xen kéo dài ngang qua mũi, ông ở trong bùn đất. Ông ngửi được không khí trong lành ẩm ướt, thậm chí còn mang theo mùi của dây mây. Nhàn Phúc Thủy chưa từng đọc nhiều sách, có điều ông cũng biết một vài kiến thức thông thường. Lúc dẫn nhà ngói đi bán hàng, rất nhiều người đến phát tờ rơi bảo vệ môi trường, đề xướng trồng cây, tuyên truyền viên mặc một bộ đồ xanh lá đến mua que xiên nướng, còn không quen tuyên truyền với ông. Chúng ta phải bảo vệ thực vật. Thực vật có thể tiến hành quang hợp, chuyển hóa chất CO2 và nước thành chất hữu cơ. Hơn nữa còn thải ra oxy, mà oxy chính là dưỡng khí, không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Ông chủ, xiên que nướng của ông đều dùng que gỗ xăm vào. Đây là chặt cây cối, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái. Điện thoại di động vẫn còn rung, bên tai bỗng truyền đến tiếng thở dài. Nhàn Phúc Thụy cả người run lên. Tiểu thư Tư Đằng, cô tỉnh rồi à? Chương 5. Ừ. Vậy có thể đi chưa? Chưa thể. Chưa thể thì chưa thể, tỉnh lại là tốt rồi. Còn đỡ hơn một mình ông yên tĩnh ở trong lòng đất dường mắt nhìn. Nhàn Phúc Thụy nằm một hồi luôn có cảm giác khó chịu vô cùng. Yên tĩnh quá, hai người lại cứ nằm như thế không nói lời nào, lại không thể cử động, còn nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Không biết Tư Đằng nghĩ thế nào, chứ thật sự bản thân ông thì... ấy, quá ngại ngùng mà. Ông cố gắng tìm đề tài nói với cô. Tiểu thư Tư Đằng, nhà ngói tôi còn có thể cứu sống được không? Không thể. À, không thể thì không thể, mình cũng sớm đoán được rồi. Nhan Phúc Thủy ngơ ngác trợn to mắt nhìn bóng tối xung quanh. Lại hỏi, tiểu thư Tư Đằng, đạo trưởng Khưu Sơn sư phụ tôi rốt cuộc là người thế nào? Trước khi gặp hàng loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi, cuộc đời nhạt nhẽo bình dị của Nhan Phúc Thụy ngoại trừ nhà ngói thì chính là đạo trưởng Khưu Sơn. Đạo trưởng Khưu Sơn rốt cuộc là người thế nào? Tư Đằng cũng đã từng nghĩ về vấn đề này. Yêu quái biến thành tinh, không giống như trẻ con mới sinh ra hoang mang mở mắt, mà là đứa bé 3-4 tuổi, cơ thể trần truồng không biết xấu hổ, không biết nói tiếng người, cũng không hiểu người ta nói gì, đôi mắt cứ ngó ráo rác, cúi đầu nhìn chân mình. Chữ đầu tiên là ơ, không có ý nghĩa cụ thể, chỉ đơn giản là một tiếng kêu tò mò. Rõ ràng cô là một cây đằng mảnh mai dài dài, sao lại biến thành dáng vẻ mũm mĩm ngắn ngủn rồi? Có chân và còn chia ra 5 ngón nữa chứ. Thấy móng chân cô cũng tò mò, sao nó lại có nắp trong suốt thế nhỉ? Khưu Sơn lấy áo quấn cô lại, ôm cô đi đến trấn nhỏ gần đó nhất. Suốt quãng đường đi, cô nhìn thấy cái gì cũng thấy mới lạ, cái miệng nhỏ cứ kêu ơ ơ không ngừng. Trên đường gặp một lều ván trà, Khưu Sơn dừng lại nghỉ chân. Cô ngồi đối diện mắt tròn xoe nhìn Khưu Sơn ăn cơm. Tại sao lúc ông ăn cơm phải gặm một cái chén tròn trùng trục vậy kia? Khưu Sơn ăn vài miếng lại lườm cô một cái. Cô không hiểu cái này là chán ghét, vẫn ngạc nhiên ơ ơ. Tiếp tục lên đường, lần này lại dừng tại một thị trấn lớn hơn một chút. Có một người phụ nữ ôm đứa bé ngồi ven đường hóng mát. Đứa bé đó lớn bằng cô, nhưng không xinh xắn bằng. Đầu đội chiếc nón hình hổ, miệng y y nha nha. Rất nhiều hàng xóm vây quanh trêu đùa đứa bé. Có một bà lão lắc lư chiếc trống trong tay, vang lên vài tiếng thùng thùng nói, bé ơi, cười một cái nào. Đứa bé kia tuét miệng cười hi hi, còn chảy cả nước miếng. Đám người vây quanh cười không khép được miệng. Hóa ra, bọn họ thích trẻ con như vậy. Yêu quái luôn luôn trời sinh có chút thông minh lanh lợi. Cô ơ ơ học theo. Lúc dừng lại ven đường, nghỉ ngơi lần nữa, Khưu Sơn mệt mỏi ngồi bên bờ ruộng quạt gió. Cô nhảy nhót đi hái hoa vứt cỏ, bắt châu chấu. Chơi mệt rồi thì đến tìm Khưu Sơn. Đúng lúc Khưu Sơn ngẩng đầu nhìn cô. Cô bắt chước đứa bé kia nhoẻn môi cười với Khưu Sơn như dâng vật quý báu. Đến giờ cô cũng không hiểu được tại sao khi đó Khưu Sơn lại phẫn nộ như vậy. Là cảm thấy yêu quái ứng biến xảo quyệt, vượn nội lấp người sao? Ông lấy cây quạt bằng hương bồ đánh cô, lại thuận miệng mắng, yếu nghiệt. Cô bị đánh lệch mặt, lảo đảo ngã xuống bên cạnh. Sau khi đứng lên thì đầu óc trống rỗng ngơ ngác, nửa bên mặt đau rát. Cô đưa tay sờ thử bên kia, sao bên mặt bị đánh lại lớn như vậy? Đó là thủa hỗn độn sơ khai của cô, cũng là nụ cười đầu tiên đối với Khưu Sơn, đối với toàn bộ thế giới. Nhưng còn chưa kịp cười xong thì ông đã tát cô một cái, đánh mặt cô sưng lên cả nửa ngày. Hiện tại Nhan Phúc Thụy hỏi cô, Khưu Sơn sư phụ tôi rốt cuộc là người như thế nào ư? Ông ta là một kẻ khiến cô từ đó về sau không còn bắt chước con người cười được nữa. Quan chủ Thương Hồng đến tìm Tư Đằng từ lúc mặt trời vừa lặn xuống phía Tây đến lúc nửa đêm. Ông thật sự thiếu kiên nhẫn hỏi Tần Phóng. Không phải nói là 5 ngày sau trở lại sao? Cả bọn đạo trưởng Mã Khiêu Dương cũng nhào nhào rồi rít chất vấn. Cuối cùng là tiểu thư Tư Đằng muốn làm gì đây? Chúng tôi đều làm theo lời tiểu thư Tư Đằng căn dặn. Tiểu thư Tư Đằng cũng nên tỏ chút thiện ý đi chứ. Đằng sát này đến cùng là có giải hay không đây? Dục bọn tôi đi tìm yêu quái. Giờ tìm được rồi thì cô ta lại không ra gặp. Chỉ có Thẩm Ngân Đăng không nói lời nào, ngoan ngoãn đứng trong đám người tựa như chuyện không liên quan đến cô ta vậy. Tần Phóng chỉ nghe không hề lên tiếng, cuối cùng mới nói, tiểu thư Tư Đằng chỉ về trễ một chút thôi. Có thể là chuyến bay tối nay gặp giao thông ùn tắc, hoặc là tạm thời có việc, các vị đạo trưởng gấp làm gì chứ? Anh nói nhẹ nhàng bình thường cũng không chói tai lấn át người khác, nhưng quan chủ Thương Hồng lại nhất thời á khẩu. Đám người lòng lang dạ sói kia chuẩn bị từng bước, từng thời từng khắc ám hại người ta. Mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, lại được cho biết không thấy người đâu. Dĩ nhiên là sốt ruột thấp thỏm, sợ hãi rồi. Họ lo mở cửa sổ, vang lên tiếng gió, trộm gà không được, còn bị mất nắm gạo, bị người ta chế nhạo. Tần Phóng lại nói, các người biết tính cô ấy mà. Cô ấy không liên lạc với tôi cũng không có cách nào tìm được cô ấy. Chỉ phải chờ thôi. Nếu như cô ấy gọi điện cho tôi hoặc trở về bản miêu thì tôi sẽ lập tức nhắn lại với cô ấy rằng các người đã phát hiện ra xào huyệt của Xích Tán rồi. Từ Võ Đang đến bản miêu, nhiều ngày như vậy các vị đạo trưởng đều chịu được thì còn để ý chi việc chờ thêm một chút nữa chứ? Và lại đang sát thế nào? Không phải còn chưa phát tác à? Lời đã nói đến mức này rồi, đám người quan chủ Thương Hồng cũng không thể nói gì nữa, đành phải ngượng ngùng rời khỏi. Trên quãng đường về, khó tránh khỏi cào nhào oán trách. Đinh Đại Thành nổi giận trước, đại khái nói rằng đã đi ra ngoài nhiều ngày rồi, ngày nào người trong nhà cũng gọi điện thúc giục. Ban đầu nhận được tin tức còn rất hứng khởi tham dự cuộc đại chiến bắt yêu trước này chưa từng có. Ai biết đâu, vừa bắt đầu đã bị người ta nắm mũi dắt đi, chạy đến Thành Thành rồi đến bản miêu, ngay cả đối đầu chính diện còn không có. Đường đường là đạo môn, lại phải tính kế đào hầm cài bẫy một con yêu tinh. Thử nghĩ thôi cũng đã cảm thấy mất đẳng cấp, so sánh mà ước với thực tế. Vẫn là về nhà lái taxi lại càng tự tại, càng thiết thực, càng hay ho hơn. Thật ra thì không phải chỉ có mình anh ta, ai cũng có tâm tư này, hoặc ít hoặc nhiều. Giáo sư Bạch Kim là một học giả cố chấp, thật sự nhiệt tình muốn tìm hiểu về dị giới, muốn viết ra một bài luận văn thực tế, còn mong tiểu thư Tư Đằng có thể chấp nhận phỏng vấn. Vương Càn Khôn cũng cảm thấy thật chẳng đáng. Anh ta đến núi Thanh Thành để trao đổi học tập. Đêm đó rõ ràng anh ta đang cập nhật Weibo, là một đạo sĩ văn nghệ. Sao lại khi không chọc đến yêu quái chứ? Tứ đại đạo môn nhiều năm qua đều là nơi thắng cảnh và văn hóa nổi tiếng. Đột nhiên nói muốn thu phục yêu quái, cho dù biến hình cũng phải cần thời gian mà. Ngoại trừ quan chủ Thương Hồng có niềm riêng, không thể nói, và Thẩm Ngân Đăng có ý xấu khác, những người còn lại đều cảm thấy yêu quái mặt xanh nanh vàng là trong truyền thuyết. Còn tiểu thư Tư Đằng thì từ đầu đến chân chính là người đẹp lạnh lùng, kiêu căng và lập dị vô cùng. Cũng không thấy cô ta thật sự gây họa trong nhân gian, cài bẫy hại cô ta, chẳng hề có khí thế thay trời hành đạo gì cả. Ngược lại còn có cảm giác phạm tội bất an. Tâm sự nặng nề, Liễu Kim Đính bỗng ổ lên một tiếng. Thẩm tiểu thư đâu? Ban đầu cô ta luôn đi cuối hàng mà, mới đây đã đâu mất rồi. Có thể đi đâu chứ? Cô ta là người ở bản miêu, còn có thể đi lạc đâu được nữa. Lần này đến gặp Tư Đằng không có kết quả, quan chủ Thương Hồng trong lòng rất phiền muộn. Mặc kệ cô ta đi, chúng ta về trước. Lời nói còn chưa dứt thì trong tầm mắt xuất hiện một người. Ông ta bỗng kinh hãi giật mình ngừng lại. Ở phía trước cách đó không xa, đang đi xuống thềm đá, chính là tiểu thư Tư Đằng. Cô mặc bộ trang phục dân tộc, áo ngắn vải bố màu lam và chiếc quần váy màu đen. Viền hoa văn dân tộc Miêu vô cùng xinh đẹp. Mái tóc buông xõa hơi ẩm ướt, chiếc quần váy chỉ đến bắp chân, đôi chân trần dẫm lên phiến đá màu xanh đen, ngược lại có một sự tương phản rất lớn. Có ý gì đây? Chậm chạp không chịu xuất hiện đúng hẹn, để Tần Phóng lừa bọn họ, nói gì là không liên lạc được, sau đó lại chặn đầu bọn họ trên đường về. Quan chủ Thương Hồng thầm nảy sinh cảnh giác, Tư Đằng cũng hơi hoảng hốt trong lòng. Quả thực cô không ngờ lại đột nhiên gặp phải bọn người quan chủ Thương Hồng ở đây. Nhưng nếu không phải cô lén lút trở về thì cũng không thể xảy ra trường hợp thế này. Cô chào hỏi với quan chủ Thương Hồng. Trùng hợp quá vậy. Có quỷ mới tin cuộc gặp gỡ này là trùng hợp. Trong đầu quan chủ Thương Hồng xoay chuyển liên tục, cân nhắc từng câu từng chữ. Mới vừa rồi vừa đến thăm tiểu thư Tư Đằng, đáng tiếc là không gặp được. Đáng tiếc gì chứ, không phải đã gặp ở đây rồi sao? Nói ra cũng nhiều ngày thế này, lão quan chủ đi tìm tôi không phải là muốn tôi cho thời gian thư thả chứ hả? Quan chủ Thương Hồng nhẹ nhõm, nhờ phúc tiểu thư Tư Đằng, chuyện xích tán cuối cùng đã có tin tức. Trước đó Tần Phóng còn tưởng rằng đám người quan chủ Thương Hồng đã đi hết rồi, anh cúi đầu lướt điện thoại di động, lúc lơ đãng ngẩng đầu lên mới phát hiện Thẩm Ngân Đăng vẫn còn ở đây. Ngày đó sau khi trở về từ núi Hắc Bối chung với Thẩm Ngân Đăng, cô ta cũng không đến tìm anh nữa. Tần Phóng vẫn hơi thấp thỏm, luôn cảm giác rằng cô ta sẽ còn có lời muốn nói với anh. Quả nhiên Thẩm Ngân Đăng cất lời. Tư Đằng sắp trở về rồi sao? Tần Phóng, anh nghĩ cô ta sẽ trở lại không? Tần Phóng cười cười. Tôi biết đạo môn các người nhất định đang làm gì đó. Nếu như là đối phó với Tư Đằng, một người bình thường như tôi cũng không giúp được việc gì. Tôi chân thành chúc các người có thể thành công. Thật đó. Thẩm Ngân Đăng nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Thật sao? Tần Phóng nhìn thẳng vào mắt của cô ta không hề nao núng. Phải nói là không đến mức tôi hy vọng Tư Đằng chết. Nhưng cô cũng biết đấy, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không hy vọng bị người khác khống chế. Thẩm Ngân Đăng gật đầu. Biết thì biết, nhưng mà Tần Phóng à, phải nhớ tự cứu lấy mình. Không thể tất cả đều trông chờ vào người khác đâu. Dù sao tự bản thân anh phải làm những việc này. Cô ta từ từ xoay bàn tay phải nãy giờ vẫn nắm chặt. Trong lòng bàn tay rõ ràng có một viên thuốc màu đỏ nhạt. Trái tim Tần Phóng đập thình thịch. Anh nhìn chằm chằm vào viên thuốc, không hề đưa tay ra nhận. Đây là thuốc độc sao? Thẩm Ngân Đăng bước lên cầm tay anh, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo thấm qua da thịt. Tần Phóng hơi rụt lại như bị phỏng. Thẩm Ngân Đăng nói dịu dàng. Trong tiếng nói còn thêm phần khẩn thiết. Tần Phóng muốn đối phó cô ta không thể không chuẩn bị chu đáo. Sau khi Thẩm Ngân Đăng bỏ đi thật lâu, Tần Phóng vẫn còn cầm viên thuốc soi dưới bóng đèn tròn ở mái hiên. Giống như soi như thế, có thể thấy được thành phần của viên thuốc vậy. Tần Phóng cảm thấy buồn cười, lại có chút đáng buồn thay cô ta. Tâm tư Thẩm Ngân Đăng đúng là kín đáo, nhưng luôn luôn thiếu một chút may mắn. Tư Đằng đã gần như không còn yêu lực, cho dù có uống viên thuốc này vào, cũng chẳng có gì khác bình thường. Mỗi bước tính toán của Thẩm Ngân Đăng đều giống như đấm vào không khí, chẳng có tác dụng gì. Cũng không biết hiện tại tột cùng là Tư Đằng đang ở đâu nữa. Nhan Phúc Thủy nơm nớp lo sợ, trên thực tế thậm chí ông ta hơi giận tóc gáy sau lưng, từ tầng gác gỗ này nhìn sang. Cách đó không xa chính là căn phòng khách sạn nơi Tần Phóng ở. Bảo ông ta đi núp là ý của Tư Đằng. Cô nói, ông bỗng mất tích khó hiểu, lúc tôi trở lại ông cũng xuất hiện, sẽ khiến mọi người không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Ông núp trước đi, chờ tin tức của tôi. Nói cũng có lý. Nhân Phúc Thụy bèn làm theo. Có điều là tiểu thư Tư Đằng cũng đang dựa vào lan can nhìn qua bên kia. Đến cùng là cô đang nhìn cái gì chứ? Nhìn Tần Phóng à? Trong phim thường thấy cảnh rình rập theo dõi, nhưng khi thật sự rơi vào tình huống thực tế mới phát giác ra là đáng sợ thế nào. Tuy người bị rình rập không phải là mình, nhưng cứ thử nghĩ xem, có một đôi mắt lạnh lùng luôn núp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm như vậy thì thật là... Nhân Phúc Thụy bất giác dùng mình. Tư Đằng cất lời, cô nói, xem ra Tần Phóng của chúng ta thật nhàn nhã nhỉ. Lúc chủ nhân có việc thì anh ta sợ độ cao, lúc chủ nhân mất tích thì anh ta không đi tìm, trái lại còn rảnh rỗi ngồi ngắm bóng đèn. Đèn đó có gì hay để xem nhỉ? Câu cuối cùng là nói với Nhan Phúc Thụy, giống như là cô đang hỏi ông vậy. Nhan Phúc Thụy chần chờ không đáp. Người xưa nói, người núp trong tối mới có thể nhìn rõ người khác. Ông có tin hay không? Nếu như bây giờ tôi trở về, vừa đẩy cửa ra thì Tần Phóng sẽ làm ra vẻ vừa mừng vừa sợ kêu lên. Tư Đằng, cô đã về rồi à? Hai ngày nay cô đã đi đâu vậy? Cô làm tôi lo quá. Nói đến câu sau, cô bỗng cười rộ lên. Nhan Phúc Thụy kiên trì nói, tiểu thư Tư Đằng, cô đừng giận. Không giận, chỉ là chuyện thường tình của con người thôi.